Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 112 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình cũng xin chia sẻ một chút rằng Thanh Bình biết rằng tất cả các quý vị khán thính giả nghe chuyện và rất muốn để nghe được nhiều hơn. Và hầu như rằng video nào thì quý vị khán thính giả cũng comment muốn nghe thêm một hai tập nữa. Thực tế thì Thanh Bình rất là muốn đọc thật là nhiều cho quý vị khán thính giả nghe. Tuy nhiên thì một ngày nó cũng chỉ có 24 giờ thôi. Vì cuộc sống mà, ban ngày Thanh Bình vẫn phải đi làm ở công việc chính của Thanh Bình. Xong rồi tối về mới ngồi đọc được, tranh thủ đọc. Cho nên là chỉ ra được một tập thôi. Và cố gắng đêm đọc thêm một tập để duy trì kênh Cà Phê Radio Beat nữa. Cuộc sống cơm áo gạo tiền mà, rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Và có những quý vị nhắn tin ấy, bảo là thu tiền donate với lại thu tiền quảng cáo mà ra chuyện nó ít quá, ra ít để câu view câu like. Nhưng mà Thanh Bình cũng chia sẻ thật rằng ấy, với vấn đề quảng cáo ấy, như Thanh Bình đã chia sẻ rồi, Thanh Bình để YouTube sẽ tự động phân bổ. Và với mỗi video có hơn 1.000 lượt xem thôi ấy, thì thu nhập nó không được đáng bao nhiêu đâu ạ. Mỗi tháng tổng hợp chỉ được mấy triệu. Gọi là cái đam mê của mình thôi. Còn vấn đề donate gửi tiền ấy, thì cũng có. Nhưng mà thực tế một tháng được tầm 1 đến 2 anh chị gửi cho Thanh Bình qua Momo cũng như là qua tài khoản ngân hàng. Nhưng mà cũng không nhiều đâu. 50 đến 100 nghìn gọi là cốc cà phê thôi. Ở Thanh Bình không chơi nhiều hay là kêu ít. Mà Thanh Bình phải chia sẻ để quý vị khán thính giả thông cảm rằng không phải Thanh Bình cố tình ra ít chuyện, mà Thanh Bình cũng có công việc cuộc sống của mình nữa. Chỉ tranh thủ ra, cố gắng mỗi ngày một tập để phục vụ quý vị khán thính giả. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Ok, còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 112 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh, để biết xem số phận của Diệp Phàm sẽ như thế nào và sẽ phá giải vụ án bắt cóc này như thế nào. Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Lục Kiến Đình và Tần Cao Phong biết tên này xưa nay thích chống đối lãnh đạo, cũng đã chuẩn bị tâm lý bị y biến thành trò hề. Cáo chủ nhiệm Điêu có chút đỏ mặt đi, cả đám đặc cảnh đi theo, bỏ lại Diệp Phàm một mình ở phòng thẩm vấn, không ai dám nói câu nào khó nghe. Không lâu sau, chính xác là 23 phút, chủ nhiệm Điêu thấy điện thoại của bên kỹ thuật hình sự gọi tới, vội vàng nhận máy. Phòng hội nghị im phăng phắc đợi kết quả. Chủ nhiệm Điêu nghe một lúc, xấu hổ nhìn xung quanh lẩm bẩm: thần kỳ, quả là thần kỳ. Vóc dáng chiều cao có chênh lệch, đúng là kẻ ngụy trang. Phó chi đội Lục, rốt cuộc chàng trai đó là ai? Ha ha ha, một con lừa cứng đầu, khúc xương khó nhằn, thế mà các anh lại coi là thịt béo, vội vàng ngoạm lấy. Lục Kiến Đình cười vang, nhìn một cái ra dụng tâm của chủ nhiệm Điêu. Ai, đội trưởng Tân, các anh phải giúp tôi. Giờ có kẻ ngụy trang đột nhập, đây là phát hiện lớn, khả năng có nghi phạm mới, cần rất nhiều nhân thủ. Hay là chúng ta thả người trước? Nếu bí thư Ngũ hỏi tới, chúng ta còn có câu trả lời, đúng không? Giờ xem ra con tim bị bắt trước khi cậu ấy tới, cậu ấy cũng là người bị hại. Chủ nhiệm Điêu uyển chuyển biểu đạt ý tứ. Chủ nhiệm Điêu, ngàn vạn lần đừng cho cậu ta cơ hội rửa sạch hiểm nghi. Nếu không muốn hỏi cậu ta thứ gì, khó hơn cậu cục trưởng. Lục Kiến Đình khoác vai cười gian, suối bẩy. Anh nghĩ mà xem, giờ mới hơn 2 tiếng cậu ta đã tìm ra sơ hở trọng yếu rồi. Cứ giam 48 tiếng, nói không chừng còn phát hiện mới. Tóm luôn thủ phạm ấy chứ. Thứ bảo bối này nắm trong tay, đừng tùy tiện buông ra. Tôi hiểu, tôi hiểu. Dương Phong, Lão Mạnh, theo tôi. Cán sự trường chuẩn bị nước khoáng hoa quả, an bài nơi ở cho cậu ấy, ăn nói khách khí vào. Chủ nhiệm Điêu lĩnh hội rất nhanh, phật tay một cái gọi người chạy tới phòng kỹ thuật. Phải tranh thủ thời gian, đã lăng phí mất mấy tiếng đồng hồ rồi, không thể phạm sai lầm nữa. Thời gian chậm chậm trôi đi, đánh tan từng chút hy vọng một của chủ nhiệm Điêu. Cảnh sát không dễ dàng tin nghi phạm. Quay lại mấy tiếng trước khi Diệp Phàm còn đang đấu khẩu ở chi đội đặc cảnh, thì hơn 100 người của thực thường bị đội 3, đội 4, đội 6 và tổ thực địa của trung tâm ứng phó bắt cóc sàng lọc một lượt, xác nhận tung tích vào thời điểm xảy ra vụ án. Nếu che giấu đồng phạm thì lần trong đám người này là tốt nhất, dù một chút manh mối nhỏ thôi có khi là bước chuyển ngoặt lớn của vụ án. Không có gì, không tìm ra bất kỳ một cái gì, ngay cả tên Đường Thụ Ngư, cả đống tiền án tiền sự cũng bị gọi đi uống trà 2 tiếng, cũng không phát hiện gì cả. Tất cả mọi người chỉ có thể chứng minh được đúng một điều, đó là không thấy ông chủ Diệp trong quãng thời gian xảy ra vụ án. Khi chân tướng chưa xuất hiện thì tin đồn thịnh hành, nhân viên điều tra càng kín miệng, càng cho người ta không gian tưởng tượng. Mà bản thân nhân viên Tân Thế Giới với thực tượng lại qua lại mật thiết, cho nên tầng quản lý mơ hồ tiết lộ tổng giám đốc Sở xảy ra chuyện đôi, chuyện lớn đôi. Thế là người ta ghé tai truyền nhau, ông chủ Diệp và tổng giám đốc Sở hợp mưu phá Tân Thế Giới, không những ngầm khoét tường còn đa sức di chuyển tài sản của Tân Thế Giới, hiện đang lập án điều tra. Tiếp đó lại có tin ông chủ Diệp bị cảnh sát mang súng tới tận nhà áp giải đi, thế là có chứng cứ đầy đủ rồi. Tin đồn lại thêm một điều, cổ đông Tân Thế Giới liên hợp kéo đổ Sở Tú Nữ, mỹ nhân béo đã thành hoa vàng ngày hôm qua bị cảnh sát bắt đi. Chưa hết lại có tin đồn ông chủ Diệp và tổng giám đốc Sở không chỉ mặc chung quần còn cởi quần lên giường với nhau cơ. Nghe nói hợp mưu di chuyển tài sản, sau đó ăn chia không đều. Diệp Dâm Phu chơi chán Sở Dâm Phủ, cái gì mà bắt cóc giết người, hủy thi diệt tích. Thế giới này người buồn chán nhiều lắm, nếu hại người ta không có chuyện gì mới làm người ta thất vọng. Ai cũng đợi cho chuyện để bàn tán, mong đợi phiên bản mới xuất hiện. Còn người đợi tin bình an cũng đang đợi tin tức xác thực, nhưng cũng khó khăn như muốn biết chân tướng vậy. Ví như Dương Hồng Hành chẳng thiết tha cơm nước, hoài khắp Phân Thủy Lĩnh mà không ai biết gì. Tới Khâu Trang thì tin đồn bay đầy trời. Từ khi nhớ đà đại danh bàn thì Hoàng Thiên Giã, Từ Thanh Thanh cũng vội vàng chạy tới tìm Dì Thời hỏi tin, nhưng bà chẳng biết gì hơn Dương Hồng Hành. Lương Vũ Bận bấm điện thoại gọi khắp nơi. Tần Tục Vân, Ngưu Mạnh Mạnh cũng tích cực liên hệ với đồng nghiệp nghe ngóng xem có tin tức gì liên quan tới vụ án thực tượng không. Đợi cả đám liên hệ tới độ trọng án thì đang nghe đủ mọi tin đồn, nhất là chuyện Sở Tu Nữ và Diệp Phàm có quan hệ bất chính, làm Dương Hồng Hạnh tức tới mặt biến dạng. Ngoài chi đội hình cảnh, Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên chạy ra tụ với nhóm Dương Hồng Hạnh, bình thường thế nào cũng đùa vài câu, hôm nay đặc thù. Tiêu Thành Cương chỉ lắc đầu, không tra ra. Này đội trọng án các cậu chỉ biết ăn thôi à, chuyện nhỏ xíu mà không làm được. Không tìm ra tung tích Diệp Phàm, Lương Vũ Vận không vui. Các cô chắc là Diệp Phàm bị bắt chứ? Quách Nguyên không tin lắm. Nói thừa, tận mắt chúng tôi nhìn thấy mà. Ngưu Manh Manh trừng mắt. Tôi hỏi khắp nơi rồi, không ai bắt anh ấy hết, không có ghi chép nào cả. Tiêu Thành Cương vỗ đầu, bị đám bạn học chỉ huy gọi điện hơn một tiếng, u hết cả đầu. Thành Cương, ghi xem có bỏ sót gì không? Ngưu Manh Manh thấy sắc mặt đại tỷ càng lúc càng khó coi thì cầu khẩn. À, tôi nhớ ra một chuyện, buổi trưa sắp hết giờ làm, phó chi đội Lục và đội trưởng Tần cùng đi với nhau, hay là bị hai vị đội trưởng này mời đi ăn cơm làm gì đó. Quách Nguyên vừa nói ra liền bị Lương Vũ Vận chỉ mặt giáo huấn. Đầu anh bị lọt nước à, mời đi ăn cơm mà huy động nhiều cảnh sát như thế, anh có bệnh à? Phải thôi, hỏi đội trưởng Tần đi, anh ấy quan tâm tới Diệp ca nhất. Tiêu Thành Cương vỗ tay đét một cái. Các cô gái đều thấy đây là cách hay. Suối Tiêu Thành Cương gọi điện, nhưng tên này ngán Tần Cao Phong lắm, không dám gọi. Lương Vũ Vận đánh mắt với Tần Thục Vân, thế là một kéo anh Quách, một kéo em Cương, thò tay một hồi, làm hai tên độc thân hồn bay lên mây không biết đông tây nam bắc, vỗ ngực đảm bảo, sau đó gọi điện cho hai vị đội trưởng hỏi tin. Lần đầu không nghe máy, gọi tiếp vẫn không nghe máy, bị mấy cô gái suối gọi nữa. Tiêu Thành Cương kiên trì tới lần thứ tư, rốt cuộc điện thoại cũng thông. Vừa alo một cái thì mặt cứng đờ, đưa điện thoại cách xa tai một chút, nghe cái gì đó rồi vâng vâng dạ dạ bỏ di động xuống. Sao rồi, có tin gì không? Nói cái gì, xua đuột chết đi được. Ba cô gái nhào nhào hỏi. Đội trưởng nói đại ca rất an toàn, bảo chúng ta đừng lắm chuyện. Tiêu Thành Cương hồ nghi nói. Là sao? Dương Hồng Hành tới giờ mới lên tiếng, sốt ruột hỏi. Anh ấy an toàn không sao cả, hay bị giam ở nơi an toàn? Cái này tôi cũng không rõ, tôi chỉ thuật lại nguyên văn, giọng điệu anh ấy bất thiện lắm, dám truy hỏi nói không chừng tới lượt tôi gặp họa. Tôi chống Quách, phó chi đội Lục nói gì? Tiêu Thành Cương cũng không nói rõ được, hỏi Quách Nguyên vừa gọi điện xong. Quách Nguyên lắc đầu. Chi đội trưởng Lục bảo đừng hỏi, anh ấy cũng không biết, xem ra có chuyện thật rồi. Một câu có chuyện thật rồi là mọi người đều ngậm miệng nhìn Dương Hồng Hành, ai cũng hiểu, một khi vụ án đã bảo mật như thế, e chuyện này không hề nhỏ. Tô Trường Quách, Thành Cương, cảm ơn hai người, chúng ta đi thôi. Dương Hồng Hạnh cảm ơn hai đồng đội cũ, đầu rĩ lên xe, ba cô bạn lặng lẽ đi theo. Ngày hôm nay đáng lẽ ra phải là một cuộc tụ hội vui vẻ của đám chị em, vậy mà kết thúc trong u ám. Tiễn Ngưu Mạnh Mạnh và Tần Thục Vân đi rồi, hai cô gái không yên tâm bố trí Lương Vũ Vận đi cùng đại tỷ. Dọc đường đi liên tục an ủi rằng Diệp Phàm không sao, anh ấy là con rán, dẫm không chết. Đại tỷ, mấy chuyện liên quan tới cô giám đốc Sở gì đó là thật hay giả, chị không biết gì sao? Không thể nào, suốt tháng 8 chị và anh ấy ngày ngày ở bên nhau, tháng 9 cũng gần như ngày nào cũng gặp. Em bảo anh ấy gặp mỹ nữ quên chị thì chị tin, bảo anh ấy vì tiền giết người bịt miệng là không thể. Dương Hồng Hạnh lòng hết sức hỗn loạn lắc đầu. Oa, chuyện đó mà chị cũng chịu được à? Đại tỷ, em nhắc chị một câu, anh ấy không phải thứ tốt đẹp, có chuyện em không dám nói với chị, sợ phá hỏng tình cảm của hai người. Lương Vũ Vận ngần ngừ, nói thế nào cô cũng bảo vệ đại tỷ của mình, còn Diệp Phàm tiếp xúc không đủ. Nói đi, chuyện tới mức này rồi, còn chuyện gì mà không chịu được? Dương Hồng Hạnh gắt gỏng. Nói chị đừng giận, có một lần em nhìn thấy anh ta và Hồ Lệ Quân ôm nhau ở đại doanh ban, còn rơi nước mắt, trông thế nào cũng như đôi uyên ương khổ mệnh. Cái gì? Lương Vũ Vận vội vàng phanh xe lại bên đường, nhìn Dương Hồng Hạnh nghiến răng ken két, ngực phập phồng liên hồi, vội khuyên nhủ. Lúc đó em cũng không nhìn rõ lắm, em không nhìn rõ thì em nói thế có ý gì? Em có bệnh à? Dương Hồng Hạnh giận muốn điên rồi. Ngày hôm nay cô kìm nén quá nhiều, thêm chuyện này không khác gì còng rơm đè chết con lừa, nói chuyện với người bạn thân cũng chẳng khách khí. Không phải, em cho rằng chuyện cả đời phải thận trọng. Với điều kiện của chị, tìm nam nhân nào chẳng có, việc gì dứt khoát theo anh ấy. Người như anh ấy làm bạn cực tốt, không có gì để bàn cãi, yêu đương một phen cũng rất thú vị, nhưng làm chồng thì chị tự hiểu, em nghĩ chị không nên đồng ý dễ dàng. Lương Vũ Vận đành nói thật luôn, chuyện này nói không chừng là thời cơ để đại tỷ lựa chọn lại. Diệp Phàm là chàng trai tốt, nhưng thực sự là quá rắc rối, cô chưa bao giờ thấy y có lúc nào yên ổn. Đừng nói nữa. Dương Hồng Hạnh không trách thiện chí của Lương Vũ Vận, người mình thích là loại gì cô rõ hơn ai hết. Chị đã suy nghĩ 3 năm rồi, chị biết phải làm sao. Thế giờ phải làm sao? Đợi chứ làm sao? Dương Hồng Hạnh có chút bất đắc dĩ nói. Không phải, ý em là mai hai người về nhà đính hôn, hôm nay anh ấy bị bắt rồi, phải làm sao? Thì cũng phải thế, đợi chứ sao? Xem thời gian, đã là 2 giờ chiều. Cuộc khánh sắp tới, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời mùa thu vàng óng chiếu khắp nơi. Dòng người qua lại, tràn ngập niềm vui ngày lễ. Nếu như không có những chuyện này, hai người đã lái xe lên đường về Ô Long thăm cha mẹ, về trấn Phong Lâm thăm ông bà, sau đó tổ chức tiệc, mời cha mẹ hai bên. Sau đó chọn ngày lành, bọn họ sẽ mở tiệc cưới ở Đại Nguyên, lại về Ô Long làm lần nữa, bằng với ngày vui nhân đôi rồi, thật sướng. Nhớ lúc Diệp Phàm nói những lời ấy mà hạnh phúc thế nào, nhớ hai người ở bên nhau triền miên nói dự định tương lai, nghĩ tới khi xe dừng lại mà không biết. Cứ tưởng tất cả kiếp nạn bọn họ đã qua rồi, mọi khổ nạn bị bỏ lại phía sau rồi, ai ngờ chỉ còn cách một bước lại xảy ra chuyện. Đại tỷ, chị khóc kìa. Lắm chuyện. Dương Hồng Hạnh gạt nước mắt, lặng lẽ xuống xe chạy về nhà. Lương Vũ Vận suy nghĩ một lúc rồi đuổi theo. Không chỉ người không tìm thấy Diệp Phàm thất vọng, mà người tìm được Diệp Phàm càng thất vọng. Mấy tiểu tổ thực địa bí mật điều tra, trừ gây ra đủ loại tin đồn thì không có bất kỳ hiệu quả gì cả. Giờ chỉ còn cách giám sát thôi. Cả gian kỹ thuật còn có hơn 20 chiếc màn hình, hình ảnh từ các camera giám sát liên tục truyền về. Một đặc cảnh đã truy tung một chiếc Audi. Đường vành đai, đường tây quản Bắc Doanh, chiếc xe như bóng ma khi ẩn khi hiện, làm nhân viên kỹ thuật liên tục căng mắt nhìn. Cái xe này đúng là có vấn đề, Tổ trưởng Mạnh, anh xem đi. Xe lái vòng quanh Đại Nguyên, ý thức chống điều tra rất cao. Dương Phong xem bản đồ phát biểu một câu. Cô ta mà đi quanh vài tiếng thì phiền, chúng ta tra tới bao giờ? Mạnh Hướng Duệ mày nhíu thành cục chán nữa. Còn một vị nữa càng lo hơn là chủ nhiệm Điêu, chắp tay sau lưng đi qua đi lại không biết bao vòng, bắt nhầm người, xác định nhầm hiện trường, một đống sai lầm, giờ không ra kết quả, trách nhiệm này đổ lên đầu ông ta gánh sao nổi. Trong tay còn đang giữ một củ khoai nóng, không dám thả tùy tiện mà càng giữ thì càng chột dạ. không khéo sự nghiệp kết thúc ở đây. Biến mất rồi, ở gần tòa nhà Thiên Long. Nhân viên kỹ thuật sau hơn một tiếng điều tra đưa ra kết quả. Chỗ nào? Chủ nhiệm Điêu vội vàng chạy tới. Đây, một bãi đỗ xe công cộng, có camera, phải tới hiện trường để lấy. Có điều nơi này ở khu thương nghiệp, lượng xe qua lại lớn, là nơi thường xuyên xảy ra vụ đập cửa xe cướp của, tỷ lệ phá án chưa tới 20%. Dương Phong, thông báo tổ 3 lập tức đi lấy băng ghi hình. Lão Mạnh theo tôi, đi xem vị nghi phạm kia của chúng ta có được hầu hạ thư thái không. Ra lệnh xong, chủ nhiệm Điêu đi nhanh khỏi phòng kỹ thuật lên tầng 2. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Diệp Phàm có ổn không? Có gì mà không ổn, quá ổn ấy chứ. Chỉ đổi an bài cho chỗ ở, đầu tiên là tắm nước nóng thay bộ cảnh phục không có huy hiệu, cảnh hàm, đây là trang phục huấn luyện. Được hai đặc cảnh mời tới phòng tiếp khách, ở đó còn có em cảnh sát mời trà nước, mời người thuốc lá, nhiệt tình quá độ. Định làm cái gì thế? Mỹ nhân kế à? Đã dùng mỹ nhân kế sao còn dính hai tên nam này làm gì nữa? Diệp Phàm ngạc nhiên lắm, thế này hơi quá đôi, từ bao giờ cảnh sát sử dụng cả thủ đoạn này chứ? Mình lạc hậu rồi à? Tiến bối, anh đùa à? Anh là thần tượng của chúng tôi mà. Nam cảnh sát bên trái đen nhèm nhưng mà răng rất trắng, nụ cười rất tươi. Anh ăn chuối đi. Em cảnh sát chớp chớp mắt, xinh xắn đấy nhưng mà gượng gạo quá, rõ ràng không quen làm việc này. Còn bà nó lại còn mời mình ăn chuối, mình không đút chuối cho thì thôi. Diệp Phàm lúc này không có thời gian dây dưa. Này, mày giúp thần tượng một việc được không? Anh cứ nói. Em cảnh sát mau mắn hỏi. Cho gọi một cuộc điện thoại. Ba cảnh sát trẻ đều khó xử, người bên trái chép miệng. Tiền bối, phong tỏa đội rồi, anh biết quy củ mà, ngay bọn em cũng không được liên hệ với bên ngoài. Vậy tôi thoát khỏi hiểm nghi chưa? Nếu rồi thì thả tôi đi chứ. Nếu không thì nhốt vào phòng tạm giam. Các người làm thế này là sao? Định bợ tôi được cái gì? Không thăng chức thăng lương được. Diệp Phàm thở dài, không biết ngoài kia loạn thành thế nào rồi, tay cầm quả táo cho vào mồm ăn mà không có vị gì hết. Ba người kia ra sức nịnh nọt lấy lòng. Diệp Phàm nằm trên ghế sofa, chân gác thành ghế, dáng vẻ lưu manh, trả lời câu được câu trăng. Đến khi chủ nhiệm Điêu đẩy cửa đi vào mới ngồi bật dậy. Đối diện bị cảnh sát chán động mặt vuông vài phần uy nghiêm này, Diệp Phàm không có ác cảm gì, đương nhiên cũng không có thiện cảm, càng không việc gì phải khách khí. Chủ nhiệm Điêu, toàn thân trên dưới bị các anh lột sạch rồi, chắc phải có kết quả rồi chứ? Có rồi. Chủ nhiệm Điêu gật đầu. Tốt, vậy thì hoặc thả người hoặc bắt tôi đi, các anh làm thế này là sao? Mạnh Hướng Duy ở bên quan sát còn ý đồ muốn nhìn ra điều gì từ mắt Diệp Phàm, đáng tiếc không có gì cả. Rất thản nhiên, hơn nữa cùng với tiến triển điều tra, nghi ngờ hướng vào y ngày càng ít. Kiểm tra máu của Diệp Phàm đã xác nhận có tồn dư chất gây mê, mà camera giao thông chụp được trên chiếc xe bán tải của Diệp Phàm có một hòm gỗ vốn cho rằng nơi chứa con tin, nhưng qua kiểm tra quần áo Diệp Phàm thay ra, sơ bộ nhận định người bị nhốt trong hòm gỗ chính là Diệp Phàm. Nói tóm lại là bắt nhầm người rồi, nhầm 100% rồi. Đương nhiên chủ nhiệm Điêu không nói ra là bên mình nhầm, đồng nghĩa phải thả Diệp Phàm ngay. Như thế ai gặp phải phiền toái lớn, ai biết quan hệ giữa y và bí thư Ngũ ra sao, bắt thì dễ, thả thì khó. Huống hồ Lục Béo nói có lý lắm, bất kể thế nào cứ giữ đủ 48 tiếng rồi tính sau. Củ khoai nóng thì củ khoai nóng, ông ta cũng bị dồn vào chân tường rồi, chỉ có thể đánh cực một phen. Vì thế nói kết quả là không có kết quả gì. Nói dối làm sao qua mắt được Diệp Phàm chứ? Chủ nhiệm Điêu vừa trả lời một cái là y biết ngay bọn họ đang che giấu gì đó. Nhưng giờ mình là cá thịt nằm trên thớt rồi, làm gì được chứ? Diệp Phàm hít sâu một hơi, nén giận thả mình xuống ghế sofa. Với các anh tra tiếp đi, tôi đợi. Mạnh Hướng Duệ đã có bàn bạc trước, lên tiếng. Có biện pháp trực tiếp nhanh chóng hơn, anh muốn thử không? Diệp Phàm chẳng buồn ngồi dậy. Cách gì? Mạnh Hướng Duệ khéo léo nói. Anh là người hiểu rõ con tin nhất. Giờ chúng tôi đã tra đa điểm dừng cuối cùng của chiếc xe kia ở gần tòa nhà Thiên Long. Nếu anh giúp chúng tôi mau chóng bắt được kẻ bắt cóc hoặc tìm ra con tin, không phải là cách tốt nhất rửa sạch hiểm nghi à? Chuyện cảnh sát hợp tác với nghi phạm để phá án tuy khá hiếm, nhưng không phải là chưa có tiền lệ. Nhưng Diệp Phàm im lặng không trả lời ngay, cảm giác chuyện này có mùi, mắt đảo qua đảo lại. Không sợ tôi kéo các anh xuống cống à? Dù gì anh cũng là ông chủ, gia nghiệp của anh ở Đại Nguyên, anh phải cố kỵ chứ. Mạnh Hướng Duệ vừa nói câu này xong, Diệp Phàm tức thì ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào ông ta, gằn giọng cười. Định uy hiếp tôi đấy à? Chủ nhiệm Điêu thấy cách này không ổn rồi, Diệp Phàm tỏ ra hết sức phản cảm, quan hệ đôi bên đã không tốt, giờ muốn xóa dịu y còn chẳng được nữa là sao lại kích thích y, bội giảng hòa. Diệp Phàm, tuy chúng tôi tin anh không liên quan gì tới vụ án này, đồng thời tôi xin lỗi vì thái độ trước đó, nhưng hiện giờ chưa tìm ra đủ chứng cứ để chứng minh anh vô tội. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Vậy nếu không tìm được hoặc tìm được nhưng chết rồi thì ai chịu trách nhiệm? Hung thủ. Câu này có thâm ý, Diệp Phàm quá hiểu đám mặc cảnh phục này, giống năm xưa mình bị lừa vào vụ án treo vậy, ai không biết cha thằng Nam vô tội, nhưng vụ án bê tắc, ai làm hung thủ tốt hơn nữa. Diệp Phàm biết chuyện phức tạp, muốn thoát không dễ, cân nhắc một lúc đành gật đầu. Xem ra tôi không có lựa chọn rồi, còn mẹ nó, là trò của tên Lục Béo chứ gì. Cũng được, tôi muốn xem tin chó má nào dám trêu tôi, nhưng tôi có hai điều kiện, các anh phải đồng ý. Chuyện này, chủ nhiệm Điêu vội vàng lên tiếng trước phòng hờ. Tôi có thể xin cục, nhưng phần thưởng không thể quá nhiều, tôi đã là vài vạn thôi, một số tiện lợi khác trong phạm vi tôi có thể cung cấp. Không phải, tôi cần gọi một cú điện thoại. Diệp Phàm cắt ngang lời ông ta. Mai vốn là ngày tôi dẫn bạn gái về đính hôn, các anh bắt tôi đi ngay trước mặt cô ấy như thế, không biết cô ấy ở ngoài lo thế nào. Tôi biết hiện vụ án đang bảo mật, nhưng càng giữ bí mật càng lộ thôi, giấy không có đường lửa. Được, điều kiện thứ hai là gì? Chủ nhiệm Điêu thông qua chấp nhận. Tôi chưa nghĩ ra, nhưng đảm bảo trong phạm vi tiếp nhận của anh. Anh không làm cũng chẳng sao. Diệp Phàm mặt lạnh tanh. Được, xin mời. Chủ nhiệm Điêu đưa tay, Mạnh Hướng Duệ mở cửa. Diệp Phàm chỉnh lại bộ cảnh phục bước ra ngoài. Lúc này khó nói đó cảm thụ bản thân, biết đây là kế quyền nghi của họ vì vụ án mắc kẹt, có chút phản cảm, nhưng cũng vài phần hồi hộp trông đợi vào chuyện sắp xảy ra. Hạnh Nhi, em đừng lo, không sao cả. Vụ án chưa tra ra, anh tạm thời ở lại đây. Anh vừa gọi điện cho cha mẹ, nói quãng thời gian này kinh doanh bận rộn, sắm thiết bị mới, hoãn vài ngày mới về. Nếu cha mẹ hỏi, em trả lời như thế. Alo, Hạnh Nhi, em có nghe anh nói không đấy? Đang nghe, em biết rồi, chuyện có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng tới mức đó, nếu không làm sao anh gọi điện cho em được. Vụ án tạm thời còn bảo mật, không thể nói thêm. Ừ, được rồi, anh yên tâm, ra sớm nhé. Rất nhanh thôi, em đừng lo. Dương Hồng Ngạnh ngây ra, hai mắt có chút thất thần, nghe giọng nói của Diệp Phàm liền yên tâm, nhưng yên tâm rồi lại lo. Trong đầu hiện lên hình ảnh Hồ Lệ Quân mạnh mẽ quyến rũ, Sở Tú Nữ xinh đẹp cá tính, Lưu Hưng Thuần nhỏ nhắn đáng yêu, còn cả cô gái tên Tương Địch Giai mà cô chưa từng gặp. Chỉ nghe miêu tả với xem ảnh thôi, đủ thấy mình thua ra. Vừa rồi ghen tuông nổi lên, muốn hỏi, nhưng cuối cùng tới tận khi cúp điện thoại chỉ hàn huyên vài câu không liên quan rồi thôi, lại lần nữa muốn mình bịa chuyện lừa cha mẹ ở Ô Long. Đại tỷ, anh ấy nói gì? Lương Vũ Vân ở bên nghe, hai người họ tình tứ nửa ngày chơi, không rõ tình hình ra sao, sáng tới hỏi. Không có gì, chỉ nói không có chuyện gì, hai ngày nữa sẽ ra. Dương Hồng Hoành ném di động qua một bên. Nói thế mà chị cũng tin à, đó đang là lớn chuyện rồi. Lương Vũ Vân càng nghe thấy đại tỷ chuyến này nhảy vào biển lửa rồi, không thể khoanh tay ngồi nhìn nữa. Đại tỷ, sao chị thành ra thế này? Sao lại nghe lời anh ấy như thế? Chuyện lớn như thế mà nói một câu không có gì là xong à? Sao em không nhìn ra chị có tiềm chất cam chịu như vậy? Để có còn là thời phong kiến nữa đâu. Em làm nhảy mãi thế, không thấy phiền à? Lúc này anh ấy cần nhất là an ủi, yên tâm và yên tĩnh. Mắng chửi anh ấy thì giải quyết được gì không? Huống hồ dù Hồ Lệ Quân hay Sở Tú Nữ gì nữa, toàn chuyện đồn thổi thôi. Em về đi, chị mệt rồi, muốn ngủ. Dương Hồng Hạnh lườm một cái, giao huấn vài câu quay về giường, chui đầu vào chăn không thèm để ý tới Lương Vũ Vận nữa. Lương Vũ Vận thấy mình làm ơn còn mắc oán, đùng đùng nổi giận, đá văng cửa bỏ đi. Còn chưa gả cho người ta đâu, vậy mà đã đuổi em đi rồi. Ai thèm chứ, làm như em trở ngại hai người ấy. Em chẳng thèm quản nữa, mặc xác chị, hừ. Nói tới đó thì nhìn thấy bác Đinh đang ngồi ở phòng khách nhìn mình, định xin lỗi một câu, nhưng bà Đinh đưa tay lên suýt một tiếng, ra hiệu im lặng rồi kéo Lương Vũ Vận vào phòng ngủ. Rồi, chuyện nhà khó phán, lại xen vào một người nữa. Bỏ điện thoại xuống, Diệp Phàm cũng thất thần. đem so với trước kia, thay đổi của Hạnh Nhi mấy năm nay quả thật lớn. Có điều y càng thích Hạnh Nhi hiểu chuyện, hiểu lòng người này hơn. Ít nhất xảy ra chuyện gì không hoảng loạn, không khóc lóc làm người ta đứt từng khúc ruột, càng không trách móc ai. Sự bình tĩnh vừa đôi của cô khiến Diệp Phàm được an ủi không ít. Có cô bạn gái như con chim nhỏ đáng yêu cũng thích đấy, nhưng có một nửa độc lập mạnh mẽ càng khiến người ta yên lòng, ví dụ như những lúc thế này. Cười hạnh phúc lập tức bị một cánh tay lấy điện thoại trên bàn, là tên Vương Kiên đen thui lui. Diệp Phàm khó chịu trừng mắt. Ra ngoài, đừng lằng vằng trước mặt ảnh hưởng suy nghĩ của tôi. Tiền bối, tôi được lệnh không rời anh nửa bước. Vương Kiên kính lễ, thái độ rất khách khí, mắt nhìn Diệp Phàm sùng bái. Giám thị tôi à? Cho tôi khẩu Tiểu Liên thì tôi cũng không xông ra được. Không phải, anh có chuyện gì chủ nhiệm Điêu bảo tôi cố gắng thỏa mãn. Vương Kiên có vẻ rất thật thà. Được, thế thì kiếm em gái bồi tiếp tôi. Ở một mình chán lắm, phải nhìn thằng đực đựa như cậu càng chán. Diệp Phàm xô tay như đuổi đuổi. Mau đi đi, không phải thỏa mãn tôi à? Tiền bối, với tôi đứng ở cửa được không? Anh làm khó tôi sao? Tôi còn không có em gái nào. Vương Kiên rất tự giác lui ra ngoài, đóng cửa lại, đứng ở cửa lau bò gì đó. Thời gian đang trôi đi mà tiến triển chưa có. Chủ nhiệm Điêu nhường văn phòng của mình cho Diệp Phàm, dù sao không có tâm tình ngồi đây nữa, tới phòng kỹ thuật để theo dõi tình hình. Diệp Phàm sẽ đi xem lại camera giám sát, không phải nhất định phải xem, mà là giờ chỉ có cách này. Ít nhiều đã chứng thực 11 giờ ngày hôm qua, sở tú nữ đỗ xe ở gần tòa nhà Thiên Long. Tới 3 giờ mới có người lái chiếc Audi đi, mà người đó nhìn bóng lưng giống như sở tú nữ, nhưng kỹ thuật đã giám định kém sở tú nữ 4-5 cm. Diệp Phàm còn phát hiện chi tiết nữ nhân đó đeo vòng tay, sở tú nữ thì không. Vậy tức là tòa nhà Thiên Long là nơi cuối cùng của sở tú nữ xuất hiện. Xong rồi, đúng chỗ khó tra nhất. Diệp Phàm lào bào, biết đó là khu thương nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng, cửa hiệu, khách sạn cả đống. Muốn tìm được nhân chứng ở đó khó hơn tìm kim đáy biển, mà chắc gì đã có. Còn mẹ nó chứ, là ai vừa bắt sở mập là còn muốn đổ tội cho mình? Viên Kỷ Bình sao? Hắn có năng lực đó không? Với lại 5% cổ phần thì hắn dở cho gì cũng để người khác hưởng thôi. Khả năng này thấp. Hay Lý Uyển Như, lão già chết đi, cô ta thành quả phụ giàu có đôi, đâu cần mạo hiểm. Không giống Sở Hy Phong chiếm 20% cổ phần, vì lý luận ông ta phải liên hợp với cháu gái, tránh người ngoài thừa cơ chứ. Ông ta cũng không có lý do mưu đoạt cổ phần còn lại. Hay Hằng X, cái công ty đó có vẻ xưa nay ít can thiệp chuyện kinh doanh của Tân Thế Giới. Diệp Phàm xem tư liệu Mạnh Hướng Duệ cung cấp, đại biểu pháp nhân của Hằng X là Lý Hướng Anh, nghe giống nữ, giới tính lại là nam, là công ty cơ điện mỏ và kim khí ở cái tỉnh thu nhập than đá chiếm trên 90%, sản nghiệp xung quanh mỏ than rất nhiều, nên công ty như Hằng X không có gì đặc biệt. Xem đồng hồ đúng 4 giờ rồi, chưa gọi một cú điện thoại thì chỉ ngồi đây xem tài liệu. Mẹ nó, chắc Lục Béo nói với chủ nhiệm Điêu sở trường của mình rồi, hy vọng mượn bộ óc tỉ mỉ của mình tìm ra manh mối nào đó có trong đống giấy tờ nhiều như núi này. Hoàn toàn không có gì, nhưng Diệp Phàm không vội, lại thong thả xem từ đầu. Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe thấy người gọi, ngẩng đầu lên, thấy cảnh sát rong ròng cao, mặt trắng, khá thanh tú, là người trẻ tuổi từng thẩm vấn mình. À, anh là Dương gì ấy nhỉ? Tôi tên Dương Phong. Chức vụ gì, gọi thẳng tên thiếu lịch sự. Không sao, gọi thế cho thân thiết. Anh có phát hiện gì không? Diệp Phàm lắc đầu. Tên này làm Diệp Phàm liên tưởng tới Ngô Đích, trường phái học viện, loại bằng cấp cao kiêu ngạo, cho dù thích tỏ vẻ uy phong cũng rất văn nhã, không giống bọn lưu manh ở đội trọng án. Thông thảo thôi, nếu đơn giản như thế thì chúng tôi đã không bó tay. Dương Phong an ủi, miệng lại mỉm cười. Xem ra các anh có phát hiện mới. Ha ha ha, đoán đúng rồi. Theo kiểm tra điện thoại của sở tú nữ hôm đó, sau khi cô ấy rời đi không lâu nhận được cuộc điện thoại, thời gian nói chuyện 3 phút, sau khi đỗ xe lại gọi vào một số di động, nó chừng 10 giây. Nếu như cô ấy gọi điện cho anh bị ép với cuộc điện thoại cuối cùng rất khả nghi. Diệp Phàm xua tay. Đám người bắt cóc này không để lại manh mối rõ ràng như vậy đâu. Tất nhiên là không. Số di động nói chuyện với sở tú nữ sau khi cô ta đỗ xe 17 phút, gọi một cuộc nữa, sau đó biến mất, chắc hủy sim rồi. Dương Phong chỉ máy vi tính. Anh xem tài liệu trước đi. Diệp Phàm tìm được mở ra xem. Thương Á Quân, tụ tập gây sự, gây thương tích, tù 4 năm, lừa gạt tống tiền 1 năm. À, là đồng chí đã qua khảo nghiệm vào mấy lần rồi. Thương Á Quân, biệt tiệu Thương Đại Nha, theo tư liệu phân cục 4 cung cấp, tên này là tay đại ca khá có tiếng tăm khu Nam thành phố, tụ tập đánh bạc cho vay nặng lãi, anh thấy sao? Trong ảnh là tên đầu trọc, có hai cái đăng cửa lớn, Diệp Phàm phủ nhận. Manh mối quá rõ ràng. Vậy thì có liên quan gì? Dương Phong nhìn Diệp Phàm mặc trang phục huấn luyện của đặc cảnh, giọng điệu với ánh mắt rõ ràng đang nói đừng tưởng mình gây gớm. Diệp Phàm chẳng buồn gây hấn với loại này, không khó đoán, cảnh sát tốt nghiệp chính quy, bằng cấp cao, luôn xem thường đám lăn lộn cơ sở. Tôi cho anh vài lý do, loại lưu manh này vì thường xuyên phạm pháp, cho nên am hiểu pháp luật hơn người thường nhiều. Biết đâu là ranh giới không nên vượt qua, gây rối kiếm chút tiền không sao, nhưng không lấy đầu đi đổi tiền đâu. Dương Phong không bị lý do này thuyết phục, nhưng chủ nhiệm Điêu đã dặn nhiều lần phải khách khí, huống hồ vị trí hai người chênh lệch quá lớn. Hắn là đội trưởng đội kỹ thuật, đối phương chỉ là nghi phạm, chẳng việc gì phải tranh luận. Vậy đợi xem, hai tổ thực địa đã đi bắt. Sẽ thất vọng thôi, phải rồi, cho tôi một tổ thực địa được không? Làm gì? Kiểm tra nơi cuối cùng của sở tú nữ xuất hiện. Dương Phong hỏi mỉa mai, khó tránh khỏi mang chút tâm lý muốn so tài với Diệp Phàm. Anh có biết nơi đó là ở đâu không? Biết, khu thương nghiệp, nhân khẩu đông đúc, không có giá trị điều tra. Diệp Phàm nói thẳng ý của Dương Phong. Dương Phong ngạc nhiên nơi đó không có giá trị điều tra nên đã bị bỏ rồi. Giờ mấy tổ thực địa toàn lực truy lùng Thương Đại Nha, còn tưởng Diệp Phàm có phát hiện kinh người gì, không ngờ là cách ngốc nhất, bất kỳ ai mà cảnh phục cũng làm được, không trả lời mà hỏi. Anh xem hết mấy đoạn băng ghi hình rồi chứ? Xem vài lần rồi. Mấy đoạn vận chuyển TV đã xem chưa? À, cái đó để tôi đoán xem có đúng không nhé. Sau năm ba fan thẩm vấn tôi, các anh thấy nghi vấn càng ngày càng lớn, liền tra lại camera giám sát, trừ một bóng đen bóng trắng lên chiếc bán tải của tôi rời đi, bốn hoài nghi là tôi và sở tú nữ. Sau khi phát hiện nghi vấn, liền kiểm tra vào 17:45 ngày hôm đó có công nhân đưa hàng ký hiệu Sony mang thùng TV lớn từ tòa nhà số 6 xuống chứ gì. Diệp Phàm di chuyển chuột bật đoạn video đó lên, chỉ có mấy giây, hai công nhân vận chuyển đội mũ Sony vận chuyển một cái hộp TV treo tường lớn ném lên xe rồi vội vàng bỏ đi. Sau đó là ân cần an bài cho tôi tắm rửa để lấy quần áo kiểm tra, đã xác nhận người bên trong hộp TV đó là tôi đúng chứ? Dương Phong gật đầu. Đoán đúng rồi. Anh không chỉ bị cho vào hộp TV vận chuyển khỏi tiểu khu Hưng Hóa, hơn nữa ra đầu đường còn bị chuyển sang cái hòm gỗ. Chiếc xe đưa hàng kia đã kiểm tra là biển số giả. May mà bọn chúng chưa lấy mạng tôi, nếu không chẳng biết đi đâu kêu oan. Ha ha ha. Diệp Phàm chẳng biết nghĩ gì mà đột nhiên lại bật cười. Này Diệp Phàm, tôi có nghi ngờ nhỏ, giải thích hộ tôi được không? Định hỏi tôi đã rửa sạch hiểm nghi, nhìn thấy cảnh đó phải phẫn nộ đúng không? Tò mò vì sao tôi tích cực với vụ án chứ gì? Diệp Phàm chẳng thèm ngẩng đầu lên. À đúng, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn nước bọt. Chủ nhiệm Điêu sợ anh còn oán hận, tiêu cực bãi công, vì tôi nghe nói anh có quan hệ không tệ với Bí thư Ngũ. Dương Phong thăm dò, đây là điểm bọn họ rất cố kỵ. Kẻ vô sỉ hơn chủ nhiệm Điêu tôi tiếp xúc nhiều rồi, ví như Ngũ Thần Quảng cũng là người như vậy. Không cần thăm dò, cũng khỏi lo tôi có quan hệ gì lớn ở bên trên. Có điều lần này tôi cam tâm tình nguyện, các anh giữ tôi ở lại đây, tôi mong chẳng được. Diệp Phàm cười vui vẻ, đã liên lạc được với Hạnh Nhi rồi thì chẳng còn gì đáng lo lắng nữa. Vì sao? Dương Phong không hiểu nụ cười của Diệp Phàm, đồng thời cũng yên tâm phần nào. Dám nói Bí thư Ngũ như vậy, xem ra quan hệ đúng là chẳng tốt đẹp gì. Phúc đi cùng với họa, có họa là có phúc. Nếu tìm được phú bảo đó, với các anh mà nói chỉ là một vụ án, có chút tiền thưởng. Đối với tôi mà nói, hiệp trợ cảnh sát tìm được người lợi ích lớn lắm. Ha ha ha. Anh biết mà, làm cảnh sát rất uất ức. Chủ sự có cho anh chục vạn tiền cảm tạ, anh cũng không dám nhận. Còn phải khẩu thị tâm phi nói, chúng tôi là cảnh sát nhân dân, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm. Còn tôi có thể thoải mái xẻo cô ta một phát, đúng không? Ha ha ha. Được rồi, đi xin phép chủ nhiệm Điêu đi, đã dùng tôi phải dùng thoải mái. phải tới hiện trường nhốt một chỗ tôi làm được gì? Diệp Phàm cười ha hả nhìn Dương Phong ấm ức đi ra ngoài, bị nói quá đúng đội mà. Chủ nhiệm Điêu dù sao có một điểm tốt, đó là dám làm, dám nhanh chóng bắt Diệp Phàm, cũng dám giao cho y một tổ thực địa để điều tra. Tất nhiên việc giám sát y cũng không hề lơi lỏng. Chú ý lấy tòa nhà Thiên Long làm trung tâm, trái phải 5 người, các anh tự phân công, hỏi từ bảo an các cửa, bán hàng lề đường xem có ai gặp cô gái trên ảnh chưa. Bắt đầu đi. Diệp Phàm phất tay, trong chiếc xe buýt hơn 10 đội viên thực địa mặc các loại thường phục mau chóng xuống xe, biến mất trong đám đông. Cách đó không xa là tòa nhà Thiên Long, xung quanh nhà cao tầng san sát, nam nữ qua lại đông nghìn nghịt. Xe buýt không thể đi vào địa điểm đã phải dừng. Dòng xe lưu thông chậm chạp, cảnh tượng này khiến ai cũng phải cảm khái. Nước ta đông dân quá. Đừng theo tôi. Diệp Phàm xuống xe trừng mắt uy hiếp. Vương Kiên không thèm nghe. Anh là nghi phạm, anh chạy mất thì sao? Chủ nhiệm Điêu nói phải theo sát anh, có tình huống phải báo cáo về ngay. Đi trong đám đông, nhìn nam nữ quần áo đẹp đẽ đã vào trung tâm thương mại. Diệp Phàm ngồi xuống chống cằm nhìn chằm chằm. Vương Kiên cũng bắt chước thò đầu nhìn theo ánh mắt Diệp Phàm. Có điều chẳng thấy gì ngoài người và người. Mới không chú ý một chút Diệp Phàm đã đi mất, vội vã đuổi theo. Vương Kiên đứng lại trước trung tâm làm đẹp, nhưng nữ nhân đã vào lại chẳng xinh đẹp gì. Nhìn tới mười mấy phút làm hắn phát chán, vậy mà Diệp Phàm vẫn còn kiên nhẫn đứng nhìn. Một tiếng trôi qua, cứ đi đi lại lại, đi rồi lại dừng, nhìn như thế rồi hai tiếng, ba tiếng vẫn còn đi. Vương Kiên mỏi như chân rồi mới phát hiện sự lợi hại của Diệp Phàm. Trình độ dạo phố này chẳng thua kém bất kỳ cô gái nào. Trời tối rồi, đám đặc cảnh về xe, có điều không ai mệt mỏi. Bình thường hiếm khi đi dạo phố một lần như vậy, song chẳng có tin tức nào. Diệp Phàm ăn bài. Làm lại lần nữa, thay đổi phương thức, hỏi xem hôm qua có ai đột ngột ngất xỉu, bị bệnh hoặc vì nguyên nhân nào đó được người ta đỡ đi hoặc xe cấp cứu đưa đi không. Chú ý, vị trí có camera giám sát có thể bỏ qua, những nơi quá ồn nào bỏ qua, những chỗ thư giãn giải trí làm đẹp cũng bỏ qua. Trọng điểm là quán cà phê, nhà hàng không gian yên tĩnh, cùng góc chết của camera hai bên đường. Ăn uống thì mọi người tự giải quyết, thế thôi, bắt đầu. Lần này Diệp Phàm không xuống xe, đám đặc cảnh không có bất kỳ thắc mắc nào, nhận lệnh là chấp hành, rất chuyên nghiệp, ăn đứt y năm xưa. Vương Kiên thông báo cho nhập cảnh, dân cảnh, tuần cảnh đều trao đoạn đường này, dù sao họ cũng nhàn, bảo họ vận động chút đi. Vương Kiên có chút hoài nghi, song vẫn nghe theo. Không lâu sau, hai chiếc xe hình cảnh, hai chiếc của đồn công an, đội trọng án chi viện một cái, mười mấy người nhận lệnh qua bộ đàm tán đá con đường dài mấy km này. Thì thoảng trong bộ đàm lại có báo cáo. Báo cáo xe chỉ huy, không phát hiện gì. Diệp Phàm ta đặt lên trán chợp mắt. Vương Kiên sốt ruột lắm, mấy lần muốn nói gì đó nhưng sợ cắt ngang suy nghĩ của y. Một lúc sau, chợt bộ đàm truyền ra. Báo cáo chỉ huy, nhà hàng Tây Mỹ Nhã bên trung tâm, điện tử Thanh Long có chút tình huống, xin mời xác nhận. Đang nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Phàm bật dậy, chạy xuống xe chỉ huy. Lái xe theo. Thời gian là 21:29. Vương Kiên chạy vội theo Diệp Phàm. Vốn muốn báo cáo nhưng sợ mừng hụt bị chủ nhiệm chửi cho nên tạm thời thôi. Không bao lâu thấy dưới biển ni ông nhấp nháy mấy chữ tiếng Trung Anh đỗ một chiếc xe cảnh sát. Diệp Phàm mặc trang phục huấn luyện đi tới bị cảnh sát ngăn lại, chỉ xe chỉ huy phía sau. Tôi là người chỉ huy nơi này, tình huống thế nào? Báo cáo, có một vị khách nữ hôm qua bị ngất xỉu ở đây. Hai cảnh sát nhìn vị này mặt sẹo, ánh mắt lãnh huyết, có vẻ rất giống đặc cảnh trong truyền thuyết. Kính lễ báo cáo, làm động tác mời Diệp Phàm lên lầu. Mẹ nó, đám người đồn công an này mù mắt à? Vương Kiên là đặc cảnh thực sự, lại không ai thèm để ý, lao bào chửi đi theo. Không hổ là xuất thân đội trọng án, khống chế hiện trường rất tốt. Chủ nhiệm Điêu xuống xe gật cù tán thưởng. Tai loáng thoáng nghe tiếng nhạc nước ngoài truyền ra từ quán ăn Tây. Xung quanh không thấy xe cảnh sát cũng như cảnh sát tụ tập. Trước đó còn lo lắng bảo mật, giờ cũng yên tâm rồi, vừa đi vừa thắc mắc. Dương Phong, chúng ta chi viện chưa tới 30 người, vậy mà cha đa nhanh thế sao? Người này tà môn lắm mà, tôi không chắc. Dương Phong yếu ớt trả lời, vì xung quanh nơi này không có camera giám sát, lại là khu thương nghiệp tấp nập. Theo thông lệ trinh sát, mọi người đều đồng ý loại bỏ khỏi diện điều tra. Vậy mà đúng chỗ loại bỏ thì tìm ra manh mối, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Nơi này cách bãi đỗ xe dưới tòa nhà Thiên Long chừng 1000 mét. phải nói là rất tà môn. Chủ nhiệm Điêu cũng cảm thán, đi lên phòng bao tầng 2, nhìn thấy vị tà môn kia đang cầm cốc cà phê, trò chuyện say sưa với nam nhân trung niên, bên cạnh là ba người mặc trang phục phục vụ. Diệp Phàm đứng dậy giới thiệu qua loa hai bên, rồi chỉ ba phục vụ viên nói: cơ bản xác nhận rồi, chỉ đợi các anh tới vẽ phác họa nghi phạm. Hôm qua chừng 11:30 có một nữ khách tới phòng bao 206, sau đó ngất xỉu, được một nam nữ dìu xuống xe. Phục vụ viên nhớ đất đó, bánh còn chưa ăn vẫn boa 100 đồng. Phục vụ viên ở quầy ba cũng nhìn thấy, tổng cộng 7 người chứng kiến, ba người này nhận ra sở tu nữ, các anh bắt đầu đi. Tiếp đó là công tác lấy lời khai, hỏi chi tiết đặc trưng sở tu nữ và nghi phạm, đó là quá trình đặc đối mất thời gian. Diệp Phàm không tham dự, chắp tay sau lưng, dẫn cây đuôi Vương Kiên rời đi, chuẩn bị về xe trước. Vừa đá cửa thì chủ nhiệm Điêu và Dương Phong chạy theo cất tiếng gọi. Chủ nhiệm Điêu nhiệt tình kéo Diệp Phàm lên chiếc xe Việt Giã. Diệp Phàm, sao cậu tra ra chỗ này vậy? Sao, anh vẫn nghi tôi à? Diệp Phàm đứng lại, hơi nhíu mày hỏi lại. Chủ nhiệm Điêu nào dám nghi ngờ Diệp Phàm, dù trong lòng có vương vít vì sự khoái dị của y, nhưng chỉ là khó hiểu thôi, đố đít nói. Không phải không phải, chúng tôi cảm ơn còn không kịp, chỉ là có chút tò mò. Đơn giản, tuy nơi này hàng quán san sát, nhưng không phải nơi có thể thu hút sở tu nữ. Cô ấy đang để tang cha, dưới tình huống đó không thể có tâm trạng đi dạo phố làm đẹp hay giải trí. Thêm vào sở gia tuy đi xuống, nhưng vẫn là gia đình giàu có, lại học ở trường quý tộc phương Tây, khẩu vị cao, thế nên chỗ cô ấy có thể tới không nhiều. Diệp Phàm gập ngón tay nói, điều tra có mục đích tất nhiên sẽ dễ dàng. Thứ hai, thời gian qua sở tu nữ rú rú trong nhà, cô ấy đột nhiên ra khỏi nhà, phải có việc gì nghiêm trọng không thể không đi, cô ấy mới ra ngoài. Kỳ thực có thể chỉ là một cuộc hẹn. Ví như thế này, Dương Phong, tôi có chuyện, tới tòa nhà Thiên Long, chúng ta vừa ăn vừa bàn việc. Tán gẫu vài câu không tới 3 phút, sau khi tới nơi, Dương Phong lấy điện thoại ra gọi. Tôi tới rồi, ở đâu? À, tới rồi. Cho nên chỉ mất vài giây, không thể cách vị trí gửi xe quá xa, đại loại như vậy. Dương Phong nghe ví dụ thì ngỡ người. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy sao cậu biết là cô ấy bị ngất, được người ta dìu đi? Chủ nhiệm Điêu càng nghĩ càng tà môn. Trước mặt bao nhiêu người bị người ta khống chế đưa đi, vậy phải dùng cách nào để không ai nghi ngờ? Liên tưởng thủ đoạn chúng dùng với tôi, với áp dụng với sở tu nữ không có gì lạ, như thế có thể đường hoàng bắt cóc mà không ai chú ý. Diệp Phàm nhún vai, khi có kết quả rồi nói ra thì rất đơn giản, kỳ thực y phải đi bộ, gãy chân mất mấy tiếng liền. Quan sát loại bỏ không ít khả năng mới đưa ra được kết luận ngay hết sức dễ dàng. Bởi vậy mới có câu thiên tài là do 1% bẩm sinh và 99% do nỗ lực mà có. Chủ nhiệm Điêu nghe xong vội vội vang vang chạy sang bên gọi điện thoại. Chắc là lại đi báo cáo với lãnh đạo rồi. Dương Phong lần này phải giơ ngón cái nói hai chữ, bội phục. Tên kiêu ngạo này lại nói ra một câu như vậy sao? Diệp Phàm hơi bất ngờ, có điều nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh của hắn, tịch tắc hiểu ra, khẽ mỉm cười. Ồ, có phải anh phát hiện ra điều gì được không? Chẳng lẽ y còn đọc được suy nghĩ của người khác? Dương Phong đang giật mình thì chủ nhiệm Điêu gọi điện xong, nghe câu này thì mừng rỡ. Lần này bọn họ liên tục bị Diệp Phàm cướp hào quang, đây là cơ hội gỡ lại chút thể diện. Luận kinh nghiệm thì Diệp Phàm hiển nhiên hơn hẳn, luận bằng cấp và kiến thức chuyên nghiệp, ông ta vẫn tự tin vào Dương Phong. Nói đi, lần này không đề xuất được kiến giải gì thì đừng trách tôi. Trước đó chúng tôi bỏ điều tra nơi này vì suy xét tổng hợp từ thời gian tới lực lượng. Tôi cho rằng đó là phán đoán chính xác, nhưng nghi phạm vừa vặn lợi dụng điểm mù, lại thêm chuyện làm ở tiểu khu Hưng Hóa, cho thấy ý thức chống điều tra rất cao, khả năng có tiền án. Dương Phong trước tiên khéo léo giải thích cho thiếu sót của bản thân, sau đó mới đi vào phân tích. Hơn nữa dám gây án chỗ đông người, đủ thấy không coi cảnh sát ra gì, rất tự phụ. Lại xét về nhân tố kinh tế, trong vòng vài tiếng huy động nhân lực, vật lực thực hiện kế hoạch tốn kém không ít. Đây phải là vụ án có tổ chức dự mưu từ trước, có tiền bẩn hỗ trợ, nhìn thế nào cũng không giống đám người nghèo khó đơn thuần bắt cóc tống tiền. Đúng đúng, chủ nhiệm Điêu cực lực tán thưởng cấp dưới của mình. Kỳ thực phán đoán này Diệp Phàm nói ngay từ đầu mà không ai tin. Diệp Phàm giơ con cái lên, bội phục. Ha ha ha, tưng bốc nhau xong rồi thì nên làm việc thôi. Thương Á Quân đã bị mang về chi đội, hai cậu đi xe tôi về, Lão Mạnh đang đợi, xem tên đó có gì đáng nghi ngờ không. Hai tướng đưa báo cáo. Chủ nhiệm Điêu nói dòng chạy vào quán ăn, chắc là sốt ruột muốn biết mặt mũi nghi phạm được bên kỹ thuật phát hỏa. Diệp Phàm, giờ tôi cũng thấy chúng ta khó mà có thu hoạch gì ở Thương Á Quân, manh mối này thực sự quá rõ ràng. Trên đường đi, Dương Phong nói, nếu bắt rồi thì phải nghĩ cách dùng thôi, không thể để uổng uy danh Thương Đại Nha, đúng không? Diệp Phàm thoải mái dựa lưng vào ghế, lâu lắm rồi đầu óc mới được kích thích thế này. Dùng ra sao? Thẩm vấn trước đã, tôi chưa nghĩ ra. Có điều đám bắt cóc đã đổ bẫy cho hắn, chắc chắn phải có lý do. Người thông minh thường làm chuyện ngu ngốc, vác đá đập chân mình, nói không chừng tên này là tảng đá đó đấy. Quen với lối tư duy trình tự, Dương Phong không cách nào theo kịp kiểu suy nghĩ bay nhảy của Diệp Phàm. Có điều đối với vị có thể từ trong sự kiện cực kỳ đơn giản mò ra được manh mối này, không dám tùy tiện coi thường nữa rồi. Thương Đại Nha đúng là tay đại ca đích thực, có chút bị cuồng sĩ đất sở, mãnh nhân đất triệu, mặt tiêu riêng lầm chầm, hai cái đăng to quá khổ, đôi mắt tam giác, nhìn xa tứ chi phát triển, ngũ quan bất chính, đúng là tác phẩm thất bại của đấng sáng tạo. Diệp Phàm không có tư cách tham dự thẩm vấn, ngồi trong phòng hội nghị xem qua màn hình. Thương Á Quân, ngẩng đầu lên, biết vì sao bị bắt không? Dương Phong bắt đầu. Không biết. Biết đây là nơi nào không? Không biết. Thương Á Quân, anh phạm tội gì bản thân tự biết, anh làm những gì chúng tôi càng hiểu, ngoan cố che giấu không có ích gì đâu, suy nghĩ cho kỹ. Mạnh Hưng Duệ dùng thủ đoạn cũ giấu kim trong gối. Có điều dùng sai người rồi, Thương Á Quân coi như không nghe thấy, khịt mũi một cái, khạc đơm nhổ ra đất. Diệp Phàm bật cười, hết hy vọng rồi, tên lưu manh này đang biểu đạt sự khinh bỉ rõ ràng. Từ 11 giờ tới 12 giờ sáng hôm qua, anh đang ở đâu, làm gì? Ngủ ở chỗ Tiểu Lan. Tiểu Lan là ai? Một cái điếm tới trung tâm tắm rửa Lệ Lai hỏi là biết, không phải mại dâm. Chúng tôi là tình nhân cũ, ngủ không trả tiền. Báo tên, địa chỉ, cách liên hệ, chúng tôi xác nhận. Dương Phong có chút căm ghét nói. Thương Đại Nha thấy không liên quan tới mình nên thoải mái nói ra. Một đặc cảnh thực địa cùng xem qua màn hình với Diệp Phàm, lấy sổ tay ghi chép, sau đó rời phòng đi chứng thực. Hôm qua vào lúc 11 giờ 27 phút, anh có nhận một cuộc điện thoại là của ai, nói gì? Mạnh Hứng Dậy truy hỏi. Nhiều điện thoại như thế làm sao tôi nhớ? Anh làm khó tôi à? Nghĩ cho kỹ đi, Thương Á Quân, phối hợp với chúng tôi chỉ có lợi cho anh thôi. Nhất định ép chúng tôi phải dùng thủ đoạn à? Chúng tôi muốn bới móc tội của anh, giam nửa năm điều tra cũng không thành vấn đề đâu. Dương Phong đe dọa. Khoan khoan, để tôi nhớ xem nào. Khoảng 11 giờ hơn, tôi vừa đợi giường mặc quần, có cuộc điện thoại. Thương Đại Nha cắn răng nhớ lại. Đúng rồi, họ gọi nhầm số. Cái gì? Nhầm số? Mạnh Hứng Duệ bị dội gáo nước lạnh. Đúng thế, gọi nhầm. Hắn nói tôi là em vợ của ai đó, nghe nói là tôi nóng máu. Mẹ nó, chẳng phải vòng vèo nói hắn ngủ với chị tôi à? Lúc đó tôi chửi thằng Vương Bắt Đạn, tao chém cả nhà mày bây giờ. Sau đó thằng Vương Bắt Đạn ấy chửi lại, nói cái gì nhổ hai cái đăng của tôi. Chó thật, tôi chửi lại. Không ngờ tắt máy rồi, thằng chó, tôi mới biết thằng chó đó là ai, giết cả nhà nó. Thương Đại Nha vừa kể vừa vung tay chửi bới, trực mặt cảnh sát còn lớn tiếng đòi giết người. Bộ dạng mồm không nắp này, không khác gì anh em với Đường Đại Đầu, làm Diệp Phàm không nhịn được cười. Còn hai vị trong phòng thẩm vấn, mặt mày khó coi, nhất thời chẳng muốn chấp nhặt với hắn, chuyện chính quan trọng hơn. Mạnh Hướng Duệ lấy ảnh sở tú nữ ra. Có biết người này không? Là ảnh cô mặc bộ công sở chính thức, con mắt tam giác quả Thương Đại Nha ánh lên vẻ dâm dục, khi bị người ta lấy ảnh về còn liên tiếp chép miệng. Không biết. Nhìn cho kỹ, thực sự không biết à? Dương Phong hỏi lại, tuy thế lòng cũng nhận định e là tên này không biết gì, lý do dễ hiểu, đây là loại lưu manh thích bao hoa bốc phét, không ai ngu dại kéo vào chuyện lớn như vậy. Thực sự không biết. Này hai vị, có phải tiểu thư kia bị giết rồi nên tìm tôi không? Em gái ngon thế này nếu chơi một cái là không thể quên được. Thật, hỏi đám anh em tôi đi, biết là Vương Bắt Đạn, tôi từ trong tù đa sớm đã thoát thai hoán cốt làm người tốt rồi, đừng đem cứt đái đổ lên đầu tôi. Thương Đại Nha nói văng nước bọt. nói vượt ngoài phạm vi hỏi, nó tới hai vị thẩm vấn né tránh, không thèm hỏi nữa, vứt hắn lại phòng thẩm vấn. Hai tiếng thẩm vấn ba lần, lời khai của Thương Đại Nha đều tương tự, không khác biệt nhiều. Nhóm thực địa tìm được Tiểu Lan chứng thực lời Thương Đại Nha, ngay cả mấy câu chửi khi đó cũng nhớ. Hai người trải qua một đêm ân ái, đang vui vẻ gặp chuyện như thế, ký ức đất sâu. Vẻ phác họa hai người dìu Sở Tú Nữ đi cũng đã có. Một nam nhân tầm thước, tướng mạo bình thường, không có đặc trưng gì rõ rệt, mặc âu phục giống rất nhiều thực khách khác đã vào nhà hàng. Hy vọng vào phục vụ viên mỗi ngày đưa đón bao nhiêu người nhớ được chi tiết là không thể. Còn nữ nhân thì có cái để nói đôi. Diệp Phàm còn nghi là người mình gặp ở nhà Sở Tú Nữ, nhưng theo miêu tả thì khác lắm. Ngũ quan cô hơi giống, kiểu tóc khác hẳn kiểu lợn sóng, làm Diệp Phàm nhìn tranh không dám khẳng định. Bất kể tranh do người phác họa hay máy tính làm thì chỉ sử dụng làm thủ đoạn phụ trợ, vì bị nhân tố ngoài nhận thức, cảm quan nhân chứng ảnh hưởng rất nhiều, đại đa số là không giống thực tế. Lúc này Diệp Phàm khẳng định một điều, Thương Đại Nha giống y đều là người bị hại thôi. Điều đó rằng là thủ pháp đổ tội của bọn lưu manh, nhưng làm gì có tên lưu manh nào đủ trí tuệ bày ra một kế hoạch tinh vi như thế này. Đốt cuộc kẻ nào có thù với cả mình và Thương Đại Nha? Trong phòng hội nghị, chủ nhiệm Điêu đang xem báo cáo. Dương Phong và Mạnh Hướng Duệ đang bị cuộc thẩm vấn Thương Đại Nha làm bực tức. Các tổ thực địa đi nghỉ ngơi đợi lệnh. Hiện tuy cha ra hiện trường bắt cóc, nhưng mấy manh mối tới đây là đứt. Sao? Nói đi chứ. Đoán chừng đêm nay chúng ta không được nghỉ đâu. Thời gian rất eo hẹp. Tuy đang điều tra chiếc xe đưa người đi, nhưng hy vọng không nhiều. Mọi người đừng ngồi đó, suy nghĩ xem chỗ nào còn sơ hở của nghi phạm không. Chủ nhiệm Điêu vừa nói vừa xem thời gian, đã gần 0 giờ rồi, hơn 30 tiếng nữa thôi là phải giao tiền chuộc. 7 giờ sáng ngày kia mà thu hoạch thế này chưa đáng kể. Hồi lâu không ai lên tiếng, chủ nhiệm Điêu đành phải điểm danh. Diệp Phàm, cậu nói đi, bằng vào biểu hiện hôm nay cậu có tiếng nói ở nơi này rồi. Bị ba người nhìn vào, Diệp Phàm xua tay khiêm tốn. Vì tôi hiểu con tin thôi, không có gì lạ. Chủ nhiệm Điêu, tôi muốn yêu cầu nho nhỏ. Nói đi, khách khí gì chứ? Giờ cho tôi quyền liên lạc với bên ngoài chưa? Đảm bảo không lộ vụ án. Tôi còn có chuyện kinh doanh, cha mẹ, bạn gái nữa, không biết họ cuống lên thế nào rồi. Chủ nhiệm Điêu vỗ trán. À quên, lát nữa bảo Vương Kiên trả di động lại cho cậu. Sạc điện rồi, yên tâm đi. Giờ cậu muốn về nhà cũng không sao. Thế nào, dùng người không nghi ngờ tới mức này là đủ rồi chứ? Ha ha ha, nói thế tôi sao dám đi nữa, cảm ơn anh. Diệp Phàm cười như thể hai bên chưa từng phát sinh chuyện không vui, hết sức tự nhiên coi mình là thành viên nơi này. Kỳ thực chúng ta biết nhiều lắm rồi, nghi phạm ý thức chống điều tra cao, có thực lực kinh tế, khả năng dính líu xã hội đen, vậy là đủ chi tiết để suy luận phát sinh và phát triển của vụ án này rồi. Dần dần cả ba bị lời vị cựu cảnh sát thu hút, ánh mắt trầm tư chăm chú lắng nghe. Mọi người nghĩ xem, cái quán ăn Tây đó không lớn, nhưng món Italia chính tông ở trong thành phố cao có tiếng. Tôi làm trong ngành nên biết, cũng trò chuyện với giám đốc nơi đó, khách hàng của họ đều là giai cấp trung lưu thu nhập cao. Vậy vì sao chọn nơi đó gây án? Vì phòng bao dụ người che giấu tới mắt sao? Diệp Phàm dẫn dắt. Dương Phong phản ứng rất nhanh. Là người quen gây án? Đúng, gọi điện thoại dụ nạn nhân ra ngoài là tứ địa điểm đặc thù như vậy, phải là người quen. Mà không đúng, nếu người quen chẳng phải lộ đồ sao? Chủ nhiệm Điêu phủ định. Một điều nữa, Sở Tú Nữ gọi điện nói với tôi là đang ở nhà, nhưng không có ở nhà. Diệp Phàm đều xuất một nghi vấn. À đúng rồi, người quen này gọi điện cho Sở Tú Nữ, cho cô ấy một lý do không thể không tới. Nhưng người này không có mặt ở quán ăn, chỉ dụ Sở Tú Nữ từ địa điểm gây án thôi. Dương Phong tìm ngay ra lý do hợp lý. Tôi cũng cho là thế, nhưng giờ dù tìm ra hắn, hắn cũng có thể chối làm một cú điện thoại bình thường thôi, không dính líu gì tới hắn. Tôi kiến nghị di chuyển trọng tâm tới vòng tròn quan hệ của Sở Tú Nữ, tìm một người tên Trương Vân, cô ấy là trợ lý cũ của Sở Tú Nữ, biết đâu có thể có thu hoạch. Còn nữa, có thể cho tôi người kia không? Diệp Phàm chỉ Thương Đại Nha trên màn hình. Hắn? Làm gì? Chủ nhiệm Điêu không hiểu. Thả ra, tặng hắn một ân tình. Loại người sớm muộn cũng phải thả, giam không tác dụng gì. Nếu có người dẫn lửa lên hắn, nó không chừng hắn tự nhớ ra. Có điều dù hắn biết là ai cũng không hợp tác với cảnh sát. Tôi không phải là cảnh sát, tôi có cách khiến hắn hợp tác. Chẳng biết có phải do lửa đốt đít rồi không, một chuyện không phù hợp nguyên tắc như thế mà chủ nhiệm Điêu đồng ý rất sảng khoái, đã vậy còn mau mắn an bài. Được, trước khi tìm được manh mối mới, cứ làm thế. Dương Phong, Lão Mạnh, đi làm rõ các mối quan hệ xã hội của sở tu nữ. Diệp Phàm, giao người cho cậu, muốn ra ngoài bảo Vương Kiên lái xe. An bài xong công việc, anh ấy làm việc được giải trừ hiểm nghi, lấy lại được thân phận tự do rồi. Diệp Phàm tinh thần rất tốt, ngay lập tức đi lấy điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên là liên lạc với một người quen, chỉ người này mới giúp y trị được Thương Đại Nha. Là ai vậy? Tất nhiên là Tri Kỳ, mà không phải hồng nhan của y chứ ai. Alo, anh Đường, chưa ngủ à? Đang cùng Phi Phi vận động trên giường hả? Thôi thôi, khỏi kể, tôi chưa rồi. Sau này không dám hỏi chân gối của vợ chồng anh nữa. Này, hỏi anh chuyện này, có biết Thương Đại Nha không? Cũng đi thu nợ giống anh, tướng mạo rất có đặc sắc. Két, cửa phòng thẩm vấn lần nữa mở ra. Diệp Phàm đi vào, làm Thương Đại Nha đang ngủ lập tức trừng mắt lên. Diệp Phàm ngồi đối diện. Lão Thương, nhận ra tôi không? Thương Đại Nha ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn kỹ cảnh sát cao lớn mặt xẻo, diện mạo đặc trưng thế này gặp là khó quên. Không. Sao không? Tôi cũng không nhận ra anh. Diệp Phàm cười ha hả. Thương Đại Nha cảm giác bị trêu đùa, suýt buột miệng chửi. Sao, không muốn khai à? Diệp Phàm tiếp tục trêu chọc. Khai cái gì? Tôi không phạm pháp, các anh mới là người bắt bớ bừa bãi. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật. Anh mà tuân thủ pháp luật thì trên đời làm gì còn ai phạm pháp nữa. Diệp Phàm tương một câu, nhìn Thương Đại Nha đang cố nén giận không chửi lại. Không khai cũng được, lắm chuyện nát như thế khai hết thế quái nào được. Này, muốn ra ngoài không? Thương Đại Nha nghi ngờ. Anh cảnh sát, trêu tôi đấy à? Xem đi, trong lòng anh tự có quỷ, biết mình vào được không ra được đúng không? Có phải vừa rồi đang nghĩ mẹ nó đéo biết chuyện gì bị lộ nhỉ, đúng không? Diệp Phàm hóm hình nói. Thương Đại Nha không dám tùy tiện mở miệng nữa, con mắt tam đảo đảo qua đảo lại, có chút trột dạ. Diệp Phàm cười đều trong lòng, quả nhiên là giống Đường Đại Đâu, loại đít dính đầy phân chùi không hết, bản thân chẳng đó chuyện hay ho gì bị phát hiện. Lão Thương, chưa trả lời tôi đấy, muốn ra ngoài không? Muốn. Thằng bướng bắt đàn mới không muốn. Thương Đại Nha không tin tưởng hỏi lại. Này anh cảnh sát, anh nói có giữ lời không? Không phải trêu tôi chứ, chúng ta làm gì có giao tình gì, nếu ra được tôi... Ý tức là ra kia thì dễ nói, biết chủ nhiệm Điêu đang xem, Diệp Phàm vội cắt ngang lời hắn. Chúng ta không có giao tình, nhưng tôi có người anh em biết anh, biết Đường Đại Đầu không? Không quen, nhưng có nghe nói. Không phải thằng cha đó mấy năm trước bị người ta ném xuống sông nuôi rùa rồi à? Ha ha ha, con rùa đó mạng lớn lắm, đang sống rất khỏe. Tóm lại là có đề tài chung rồi, giao tình là thứ chỉ đồng loại mới lôi kéo nổi. Diệp Phàm thỏa sức bao hoa. Tôi hỏi Đường Đại Đầu rồi, hắn nói người anh em Đại Nha dám chơi dám chịu, nghĩa khí hào sảng, cả đánh bạc thua còn không quỵt, không thể làm chuyện bắt cóc giết người, chắc là có kẻ hãm hại thôi. Đúng thế. Đúng là anh em giang hồ phải có nghĩa khí thế chứ. Hả, cái gì? Bắt cóc, giết người? Thằng chó nào chơi tôi thế? Thương Đại Nha đang hớn hở vì được khen, sau đó nhảy dựng lên chửi bới, vẻ mặt cực kỳ phong phú. Diệp Phàm thấy thế là đủ, đứng lên. Đi thôi, hẹn nhau không bằng tình cờ gặp. Tiến anh một đoạn, đừng nói tôi không đủ nghĩa khí. Nói xong tháo còng, khoác vai Thương Đại Nha kéo đi. Thằng trai lưu manh còn không tin, cực kỳ cảnh giác, rời khỏi phòng thẩm vấn. Rời khỏi chi đội, nhìn đặc cảnh cầm súng trường đi qua đi lại canh giác đồng minh, lão đảo lui lại, sợ mình bị bắn trộm. Đun đun đi qua cổng, xe dừng ở đó, Đường Đại Đầu nhảy xuống ôm Diệp Phàm hết sức thân tình, đặc trưng bị này quá đó. Thường Đại Nha vừa sợ vừa mừng, ba người hàn huyên một hồi, Diệp Phàm an ủi. Yên tâm, chuyện tụ tập đánh bạc tôi áp xuống cho anh rồi, nhưng nhắc anh một câu, lão Thương, chú ý, có phải anh trêu chọc vào ai được không? Người ta bắt cóc giết người còn cố tình gọi điện thoại cho anh để đổ tội lên đầu anh. Dính vào chuyện này chưa xong đâu. Thế này khác gì đẩy người ta vào đường cùng. Mẹ nó, để tôi nghĩ. Tìm được thằng chó đó phải lột da nó. Thương Đại Nha nghiến răng hung tính lộ đó ra ngoài. Lão Thương, thằng đó khẩu âm vùng nào tìm được tôi báo cho. Người Đại Nguyên thôi, nghe là biết bọn nhà quê Đại Nguyên. Thương đại nhà đấm hai tay vào nhau. Người anh em yên tâm, tôi hiểu ý của cậu, tìm được thằng đó tôi báo, giúp cậu phá vụ án này. Cục tức này không nuốt trôi được, giúp tôi trình chết thằng đó. Yên tâm, vào chỗ tôi sao nó yên lành. Diệp Phàm vui vẻ an bài Đường Đại Đầu đưa người về nhà. Xe đi một đoạn, Thương Đại Nha thò đầu ra gọi lớn. Người anh em tên gì, nhất định phải tới tiểu quản trang tìm tôi nhé, nhất định sẽ báo đáp. Các bạn vừa nghe xong tập số 112 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.